Tu La Vũ Thần, chương 3597, Bá Đạo Sở Phong. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang tộc trưởng đại nhân, hành quyết đại nhân, các vị tiền bối, ta Sở Phong không ngại, để cho các ngươi lo lắng. Sở Phong nói ra, thật tốt tốt, Sở Phong tiểu hữu còn sống, cái này thuận tiện a. Thạch trên mặt ghế, Đạm Thai ẩm tiệm cũng là phát ra vui sướng thanh âm. Đạm Thai trưởng lão, ngài coi là thật cảm thấy ta Sở Phong còn sống là một chuyện tốt. Sở Phong ngẩng đầu nhìn về phía Đạm Thai ẩm tiệm, chỉ là Sở Phong cho ra sắc mặt, nhưng cũng không dễ nhìn. Sở Phong tiểu hữu, nhìn lời này của ngươi nói, chúng ta có thể tiến vào nơi đây, tất cả đều là dựa vào ngươi, nếu là không có ngươi, chúng ta sợ là đã mất mạng. Đối với ngươi làm ra, chúng ta đều khắc trong tâm khảm, chúng ta đương nhiên đều hy vọng ngươi không sao. Đạm Thai ẩm tiệm nói ra. Chỉ là ta Sở Phong như còn sống, ngươi tộc nhân đối với tộc ta người làm ra sự tình, liền tuyệt đối không thể dạng này chấm dứt. Sở Phong nói ra. Cái này, mà Sở Phong lời này vừa nói ra, chớ nói những người khác, ngay cả Đạm Thai ẩm tiệm sắc mặt, cũng là có biến hóa. Hắn nhìn ra, Sở Phong không giống như là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng dễ nói chuyện như vậy. Hắn sợ là thật, muốn vì tộc khác người đòi lại một cái công đạo. Sở Phong đang khi nói chuyện, đi tới những Đạm Thai đó thiên tộc tộc nhân trước người. Phân biệt chỉ hướng trong đó 5 người. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, các ngươi 5 cái đứng ra. Sở Phong nói ra, mà hắn này nói cho hết lời. 5 người kia đầu tiên là ngẩng đầu nhìn Đạm Thai ẩm tiệm. Tại Đạm Thai ẩm tiệm nhẹ gật đầu về sau, mới đứng dậy, các ngươi 5 người, giết tộc ta tộc nhân. Chuyện này, các ngươi có nhận hay không? Sở Phong hỏi. A, nghe được lời này, 5 người kia lập tức sắc mặt tái xanh, trong mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. Bọn hắn không biết, Sở Phong là làm thế nào biết, là bọn hắn 5 cái giết Sở Thị Thiên tộc tộc nhân. Dù sao chuyện này, bọn hắn chưa hề nói ra qua, mà trước đó tràng diện hỗn loạn, sợ là ở đây người, cũng căn bản đều không nhớ rõ lắm a. Nhưng lúc trước, Sở Phong cũng không có ở trận, hắn lại là như thế nào chuẩn xác, biết đây hết thảy, đại trượng phu, dám làm không dám chịu. Sở Phong lạnh giọng hỏi, đúng, là ta làm, có một người, không biết là thế nào nghĩ, không chỉ có nhận, tại hắn thừa nhận một khắc này, lại còn ưỡn ngực ngẩng đầu, liền tựa như hắn làm không phải một kiện chuyện sai, mà là một kiện cỡ nào không tầm thường sự tình bình thường. Là ta, mà tại vị thứ nhất về sau, còn lại 4 vị, vậy mà vậy nhao nhao mở miệng, từng cái, đều là lẽ thẳng khí hùng, cùng lúc trước cái kia đầy mặt hổ thẹn sám hối bộ dáng, hoàn toàn khác biệt. Cái này cũng bình thường, bọn hắn lúc trước như thế nhận lầm, bất quá là đang diễn trò thôi. Dù sao, trong lòng bọn họ rất rõ ràng, Sở Thị Thiên tộc căn bản cũng không dám thất thế nào bọn hắn. Đã ngươi Sở Phong không phải muốn chúng ta nhận, vậy chúng ta nhận chính là, ngược lại là muốn nhìn, ngươi đến cùng có thể như thế nào. Rất tốt, Sở Phong nhẹ gật đầu, sau đó Sở Phong trong mắt hiện ra vẻ tàn nhẫn. Bá, chỉ gặp Sở Phong cánh tay vung lên, vũ lực quét ngang mà ra, chỉ nghe bành bành bành bành bành, 5 đạo trầm đục truyền đến, cái kia Đạm Thai thiên tộc 5 người, lại đều là bạo thể mà chết, bọn hắn toàn bộ đều bị Sở Phong giết chết. Thấy cảnh này, rất nhiều người đều là kinh ngạc há to miệng, ở đây tất cả mọi người, bao quát Đạm Thai ẩm tiệm cũng không nghĩ tới, Sở Phong lại hội thật giết hắn Đạm Thai thiên tộc tộc nhân. Sở Phong, ngươi thật to gan ấy cha. Đạm Thai thiên tộc tộc nhân quát lớn Sở Phong, nhưng lời còn chưa nói hết, liền phát ra kêu thê lương thảm thiết. Không chỉ là cái kia quát lớn Sở Phong người, cái kia chút lúc trước quỳ trên mặt đất, thừa nhận mình trọng thương qua Sở Thị thiên tộc tộc nhân Đạm Thai thiên tộc tộc nhân, giờ phút này đều là đầy mặt thống khổ ngã trên mặt đất, nắm lấy mình đan điền, một bên kêu rên, một bên lăn lộn, bọn hắn đan điền đều bị xuyên thủng, bọn hắn tu vi tất cả đều bị hủy bỏ, là Sở Phong, là Sở Phong đem những người kia đan điền phế trừ. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Sở Phong nói cái này 8 chữ thời điểm, lãnh khốc vô tình, thậm chí cái kia lạnh lẽo khuôn mặt, để cho người ta nhìn thấy về sau, càng là hội trong lòng sinh ra sợ hãi. Hung ác, quá độc ác, loại này hung ác, không chỉ có riêng là dám ra tay độc ác đơn giản như vậy. Sở Phong hung ác, là hung ác tại hắn dám khiêu chiến cường quyền, dám đối đạm thai thiên tộc tộc nhân hạ như thế ngoan thủ. Làm càn, dám giết tộc ta tộc nhân. Sở Phong, ngươi là không muốn sống. Đạm thai thiên tộc nhiều vị trưởng lão, đầy mặt phẫn nộ đứng dậy. Cái dạng kia, liền cùng muốn đem Sở Phong ăn hết như thế. Quả nhiên, lúc trước hết thảy, đều là ngụy trang mà thôi. Khi bọn họ tộc nhân, thật gặp trừng phạt về sau, bọn hắn liền lộ bêu xấu ác sắc mặt, giết người thì đền mạng, có gì không dám. Sở Phong một mặt khinh thường, cuồng vọng tiểu bối, ngươi là lấn ta đạm thai thiên tộc, không ai không thành, hôm nay nếu không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi sợ là không biết trời cao đất rộng. Vị trưởng lão kia trong lúc nói chuyện, lại đem vũ lực phóng thích mà ra, hắn vậy mà ra tay với Sở Phong. Ô a, nhưng mà, hắn cái kia vũ lực quét sạch mà ra về sau, Sở Phong không chỉ có bình yên vô sự, ngược lại là vị trưởng lão kia, bay ngược mà đi, vết thương đầy người, là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng, là Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng xuất thủ, đem đạm thai thiên tộc trưởng lão đánh lui. Làm sao, giết tộc ta tộc nhân còn chưa đủ nghiền, hiện tại còn muốn giết tộc ta thiên tài, giết các ngươi ân nhân cứu mạng sao? Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng ngưng âm thanh hỏi. Giờ phút này hắn, không chỉ có trên mặt che kín tức giận, trong mắt của hắn càng là tràn đầy sát ý. Cái này lúc trước hắn hoàn toàn khác biệt. Lúc trước hắn, đầy mặt khó xử, tất cả mọi người đều biết, hắn sẽ không thật đối phó đạm thai thiên tộc tộc nhân. Nhưng là bây giờ hắn, đầy mặt tàn nhẫn, lúc này nếu là trêu chọc hắn, sợ là hội mệnh tăng hoàng tuyền. Ngươi, nhìn xem cứng rắn như thế Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng. Cái kia chút lúc trước kêu gào đạm thai thiên tộc các trưởng lão, cũng là không còn dám tùy tiện xuất thủ, mà là đưa ánh mắt về phía đạm thai ẩm tiệm. Chỉ là lúc này đạm thai ẩm tiệm, lại là nhắm mắt lại, rất có một bộ chuyện này hắn không nhúng tay vào tư thế. Cái này khiến đạm thai thiên tộc loạn trận cước, liền thái thượng trưởng lão đều buông tay mặc kệ. Bọn hắn lại nên làm như thế nào? Tận quản không phục lắm. Thế nhưng là bọn hắn giờ phút này, lại cũng không dám lại làm càn. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Sở Phong đối Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng thi lễ nói tạ. Sở Phong, ngươi tựa hồ biết, đều có ai đối với tộc ta tộc nhân động thủ, đem bọn hắn toàn bộ bắt tới. Yên tâm đi làm, chỉ cần có lão phu tại, ai đều mơ tưởng động tới ngươi. Sở Thị Thiên tộc tộc trưởng câu nói này cũng không phải nói giỡn. Lúc trước hắn xác thực muốn qua thỏa hiệp, thế nhưng là khi Sở Phong giết đạm thai thiên tộc tộc nhân về sau, hắn liền cải biến ý nghĩ của mình. Bất luận kẻ nào, hắn đều có thể từ bỏ, nhưng chỉ có Sở Phong không được. Sở Phong là hắn Sở Thị Thiên tộc hy vọng, dù là hy sinh chính mình, hắn cũng muốn bảo đảm Sở Phong an bình. Tuân mệnh. Sở Phong đối Sở Thị Thiên tộc lại lần nữa thi lễ. Sau đó liền đem cái kia lạnh lẽo ánh mắt, quét về phía mọi người tại đây. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.